Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, Mưu Đồ. Cùng Bạch Linh chơi đùa sau khi, Tần Đình rốt cục phát hiện ở một bên mỉm cười quan sát Tô Chỉ Đồng. Tần Đình cười nói, Chỉ Đồng xuất quan, lại hơi dò xét một cái Tô Chỉ Đồng khí tức. Mỉm cười nói, không tệ. Xem ra lần này bế quan rất có ích lợi. Vừa mới hắn dò xét Tô Chỉ Đồng khí tức, phát hiện Tô Chỉ Đồng đã đột phá cảnh giới, tu thành thần luân. Tô Chỉ Đồng mỉm cười không thôi, hiển nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ. Bây giờ nàng tu thành thần luân, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Tô Chỉ Đồng nhẹ nhàng bái nói, còn muốn đa tạ phu quân ban cho sinh sinh tạo hóa quả. Tần Đình khẽ lắc đầu cười nói, người ta vợ chồng vốn là một thể, làm gì khách khí như thế. Tô Chỉ Đồng nghe vậy cảm động hết sức, một đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Đình, trong lòng may mắn tự mình tìm được tốt như vậy một cái phu quân, có thể phụng dưỡng phu quân, thật sự là tự mình đã tu luyện mấy đời phúc phận. Lúc này, Nhiếp U vội vàng đến đây, cung thân bái nói, công tử. Tô Chỉ Đồng cùng Bạch Linh thấy thế, trong lòng Nhiếp U tất nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo, nhao nhao cáo từ rời đi. Nhìn xem Tô Chỉ Đồng cùng Bạch Linh rời đi, Tần Đình quay người hỏi, có tin tức? Nhiếp U trầm giọng nói, không tệ, kia Dịch Thủy Hàn có tin tức. Tần Đình khẽ gật đầu, quay người hướng đại điện đi đến. Nhiếp U cũng vội vàng đi theo Tần Đình sau lưng. Hai người đi vào đại điện, đem thị nữ đuổi ra. Tần Đình thản nhiên nói, nói đi. Nhiếp U gật đầu, trầm giọng nói, Dịch Thủy Hàn, nam, 26 tuổi, Đông Vân quốc nhân sĩ huyền. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, bị vong phụ bạn tri kỷ hảo hữu Bách Nam Tịch nuôi dưỡng lớn lên. Bách Nam Tịch là Đông Vân quốc một cái nhỏ tông môn, Nam Vô Tông trưởng giáo. Mà Dịch Thủy Hàn tuổi nhỏ thời điểm, có chút cao điệu, thiên phú cũng coi như được không tệ. 24 tuổi liền tu thành thần luân. Thế nhưng là 2 năm trước tính tình đại biến, trở nên cực kỳ điệu thấp, không còn xuất thủ. Nhưng là chỉ có mấy lần xuất thủ, đều là một kích bại địch, tựa hồ bước vào thần thông cảnh. 2 năm này làm việc có chút quỷ dị. Nam Vô Tông có mấy lần họa diệt môn đều dựa vào Dịch Thủy Hàn sức một mình tránh khỏi, tựa hồ có mấy phần biết trước năng lực. Nói đến đây, Nhiếp U cũng là có chút cảm thán, cái này Dịch Thủy Hàn lúc ấy làm ra mấy cái lựa chọn như là thiên mã hành không, lúc ấy cũng là đưa tới không ít tranh luận. Nhưng là Bách Nam Tịch lực bài chúng nghị, ủng hộ Dịch Thủy Hàn. Bây giờ xem ra, Dịch Thủy Hàn lựa chọn đều là cực kỳ chính xác. Này mới khiến Nhiếp U cảm thấy Dịch Thủy Hàn tựa hồ có mấy phần biết trước năng lực, mấy phần chưa biết. Tần Đình lông mày hơi nhíu, trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt. Xem ra, cái này Dịch Thủy Hàn là cái người trùng sinh a. Xem ra, cái này Dịch Thủy Hàn là cái người trùng sinh a. Đây cũng là khí vận gia thân, thiên địa cho Tần Đình nhắc nhở. Tần Đình bỗng nhiên lên tiếng nói, cái này Dịch Thủy Hàn có để ý người sao? Nhiếp U trầm giọng nói, có hai người, một cái là Bách Nam Tịch. Bách Nam Tịch đem Dịch Thủy Hàn nuôi dưỡng lớn lên, coi như con đẻ, mà Dịch Thủy Hàn cũng đối Bách Nam Tịch cực kỳ tôn kính, coi như hôn cha. Còn có một cái chính là Bách Nam Tịch độc nữ Bách Tử Tình. Dịch Thủy Hàn cùng Bách Tử Tình là thanh mai trúc mã, quan hệ cực kỳ mật thiết. Tần Đình khẽ gật đầu, hai người này, ngày sau ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Nhiếp U tiếp tục nói, bất quá những này thời gian, Dịch Thủy Hàn giống như không tại Đông Vân Quốc. Mất tích, Tần Đình trong lòng cười lạnh, mất tích, bất quá là đi những cái kia không muốn người biết bí cảnh đi lấy bảo vật đi thôi. Một cái người trùng sinh, tự nhiên là biết rõ tương lai đi hướng. Nghĩ đến cái này, Tần Đình ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Không biết tại Dịch Thủy Hàn ở kiếp trước, tự mình là cái bộ dáng gì? Nhiếp U cung kính nói, công tử, chúng ta muốn làm sao đối phó cái này Dịch Thủy Hàn? Muốn hay không đem Nam Vô Tông nhổ tận gốc? Tần Đình lắc đầu, nếu là Dịch Thủy Hàn tại Nam Vô Tông còn dễ nói, phái ra Nhiếp U, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão. Kia Dịch Thủy Hàn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, tại Tam Đại Thần Cung cảnh cường giả thủ hạ, cũng chỉ có cho Nam Vô Tông bồi táng phần. Có thể Dịch Thủy Hàn không tại Nam Vô Tông, cái kia ngược lại là phải thật tốt kế hoạch một phen. Giữ lại Nam Vô Tông, so diệt đi Nam Vô Tông, hơn có thể kiềm chế cái này Dịch Thủy Hàn. Tần Đình trong lòng bỗng nhiên lại là hiện ra một cỗ dự cảm mãnh liệt. Hắn cùng cái này Dịch Thủy Hàn không lâu sau đó sẽ gặp mặt. Lại là khí vận gia thân. Thiên địa cho Tần Đình nhắc nhở. Tần Đình bỗng nhiên nói. Huyền gần nhất Đông Hoang có cái gì dị bảo xuất thế sao con lừa? Nhiếp U nghĩ nghĩ. Nói. Có động tĩnh lớn có ba khu. Một chỗ là Đại Yên Hoàng Triều bên trong. Một tòa bí cảnh xuất hiện. Tựa hồ sẽ có thần cung cấp công pháp xuất thế. Không ít cao thủ đã nhao nhao chạy tới. Thứ hai chỗ là tại Nam Tề quốc nội. Gần nhất xuất hiện một tòa thần cung cảnh cường giả lăng mộ. Cũng là có rất nhiều thế lực chạy tới. Trong đó không thiếu nhất Lưu Đại Phái. Tần Đình bỗng nhiên có một loại dự cảm. Dịch Thủy Hàn nhất định sẽ đi cái này thần cung cảnh cường giả lăng mộ. Tần Đình đánh gãy Nhiếp U câu nói kế tiếp. Thản nhiên nói. Chuẩn bị một cái. Nhóm chúng ta đi Nam Tề nước. Nhiếp U sững sờ. Lập tức gật đầu nói phải. Cung kính nói. Ta cái này đi an bài. Nhìn xem Nhiếp U rời đi thân ảnh. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Dịch Thủy Hàn. Hy vọng ngươi có thể mang nhiều cho ta một chút niềm vui thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.